Có cổ tiên nào lại không muốn phát triển phúc địa của mình chứ? Hồng Ngọc Tán Nhân cười đắng chát, phúc địa càng tốt, tài kiếp sẽ càng mạnh. Cổ tiên tu hành cũng rất khó khăn. Khắc khắc khắc. Tu tiên chính là nghịch thiên, lão tặc thiên muốn suy yếu chúng ta, chèn ép chúng ta phải nghịch thiên để mà đi. Quỷ vương phụ họa. Lời hai vị nói hơi sai rồi. Tu tiên thật ra là thuận theo thiên mệnh. Chúng ta vận dụng cổ trùng, chính là học tập đại đạo pháp tắc thiên địa. Chúng ta phát triển phúc địa cũng là thay trời dưỡng dục vạn phúc, phúc phận thương sinh. Thanh Tác tiên tử phản bác một câu, giọng nói rất thanh thúy, êm tai. Hồng Ngọc Tán Nhân im lặng không nói. Vì cục diện, y không muốn dây dưa đề tài này. Đây chính là ma đạo, suy nghĩ tất nhiên khác với chính đạo. Ngay từ thái cổ đã có sự khác biệt này, đến hôm nay cũng chẳng có gì thay đổi. Quỷ vương cười hắc một tiếng, ngón tay chỉ lỗ thủng bên dưới, nói, các vị, bây giờ địa tai càng lúc càng nghiêm trọng. Để phòng ngừa địa linh chủ động loại bỏ những lỗ thủng này, bây giờ chúng ta hãy ra tay đi. Cũng được. Hồng Ngọc Tán Nhân lập tức ủng hộ. Vẫn nên mời quỷ vương ra tay trước. Ba nữ tiên đạt thành nhận thức chung. Quỷ vương cười hắc hắc, lấy một viên thanh đề tiên nguyên, thôi động một con cổ trùng bay thẳng vào bên trong lỗ thủng. Cổ trùng tiến vào bên trong phúc địa, không biết là bị trấn áp hay là bị địa tai hủy diệt, trong nháy mắt đã mất đi liên lạc với quỷ vương. Nhưng viên thanh đề tiên nguyên của quỷ vương cũng được đưa vào phúc địa lan gia, lập tức phát sinh vụ nổ, nhằm hao tổn tiên nguyên bên trong phúc địa lan gia. Đối với cổ tiên mà nói, mỗi một viên thanh đề tiên nguyên đều rất trân quý. Vào những lúc bình thường, các cổ tiên đều chú trọng tích lũy. Không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không dễ dàng sử dụng. Thấy quỷ vương làm mẫu trước, bốn người khác mới theo thứ tự bỏ ra một viên. Quỷ vương lại ném viên thứ hai. Theo trình tự, những người khác lại làm vòng thứ hai. Sau khi cổ tiên chết, mặc dù biến thành địa linh, nhưng lại không thể sản sinh ra tiên nguyên. Tiên nguyên trong tay địa linh càng ít, còn quỷ vương lại có bốn người, chiếm cứ ưu thế về số lượng. Sau 100 vòng, bên trong phúc địa lan gia vẫn còn tiên nguyên để sử dụng như cũ. Ngoại trừ quỷ vương, sắc mặt chúng tiên còn lại đều hiện lên sự do dự. Trường Mao lão tổ chính là cổ tiên bát chuyển. Cho dù đã chết, nhưng lưu lại chính là bạch lệ tiên nguyên. 100 viên thanh đề tiên nguyên cũng không bằng một viên bạch lệ tiên nguyên. Lúc này, Phấn Mộng tiên tử cầm trong tay một viên thanh đề tiên nguyên, nhưng không lập tức ném xuống. Ánh mắt quỷ vương lóe lên âm mang, cười lạnh, tiên tử còn sợ cái gì nữa? Trường Mao lão tổ là nhân vật thời đạo Thiên Ma Tôn, có đủ kiểu để kéo dài mạng sống, kéo dài hơi tàn đến thời đại của Cự Dương Tiên Tôn, rốt cuộc cũng chết già. Mặc dù ông ta để lại bạch lệ tiên nguyên, nhưng đã trải qua hai thời đại của U Hồn Ma Tôn và Nhạc Thổ Tiên Tôn. Từ Động Thiên Lan Gia rơi xuống thành Phúc Địa. Như vậy, bạch lệ tiên nguyên còn lại bao nhiêu chứ? Chỉ sợ chỉ còn lại chút tàn tương tiên thủy mà thôi. Hồng Ngọc Tán Nhân cũng cười ha hả. Quỷ vương nói có lý. Các người cũng nhìn thấy địa tai rồi. Bên trong phúc địa lan gia cất giữ nhiều bí phương như vậy, rất có thể sẽ có bí phương tiên cổ. Phúc phận quá lớn, tài kiếp đều sẽ mạnh như vậy. Cho dù có nhiều bạch lệ tiên nguyên hơn nữa cũng nhanh hết sạch thôi. Thế đạo này từ trước đến nay là vậy. Gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói. Chư vị đã bỏ ra nhiều tiên nguyên như thế, chẳng lẽ còn muốn bỏ cuộc sao? Thành công đã cách không xa rồi mà. Quỷ vương tiếp tục dụ dỗ. Ba nữ tiên liếc nhìn nhau, Thanh Tác tiên tử lên tiếng, lời của hai vị không phải là sai, nhưng tiên nguyên của ba tỷ muội chúng ta đều do cực khổ mới tiết kiệm được, không phải gió lớn thổi tới. Như vậy đi, chúng ta sẽ ném thêm 50 vòng, nhìn xem tình huống như thế nào. Lại tiếp 50 vòng nữa, phúc địa lan gia cuối cùng cũng chống đỡ không nổi. Quỷ vương vui mừng, cười khặc khặc không ngớt. Ba nữ tiên vốn cảm thấy tiếng cười của quỷ vương khó nghe vô cùng, bây giờ nghe được, chỉ cảm thấy vui vẻ. Bọn họ dường như nhìn thấy bí phương tiên cổ đang vẫy tay với bọn họ,